phần 4 con sói lửa làm khách quan chánh sứ. Cũng vì những lời đồn đại về con sói lửa mà ông Giáp bị lôi thôi hàng tháng trời. Một hôm có một vị khách đến nhà ông Giáp chơi, người khách đó là ông Cửu Cử hay là Lý Cử. Tên họ của ông chính là Mai Cử. Thấy ông Cửu Cử từ lối xóm xăm xăm đi vào cổng nhà mình, thằng Dũng vội vàng chạy vào mách với bố. Bố ơi, ông Lý Cử đến nhà mình bố à. Ông Giáp đang vung gốc chuối, bình thản nói, thì đã sao? Ông ấy đâu rồi? Sắp vào cổng nhà mình đấy. Vừa lúc đó có tiếng gọi, bác Giáp có nhà không đấy, ông Giáp bảo con trai, ra trông chó cho người ta. Bảo bố cháu mời bác vào nhà. Thằng Dũng vui vẻ chạy ra cổng. Cháu chào bác Cửu ạ, cậu nói, bố cháu đang bận tay một chút mời bác vào nhà ạ. Vào khỏi cổng, nhìn quanh khu vườn nhà ông Giáp, Lý Cửu nói, bờ vườn này với đàn chó kia thì đến kẻ cướp có bè có cánh cũng chịu, chứ đừng nói kẻ trộm. Ông Giáp dựng quất bên gốc chuối, xoa tay chào khách, chào bác Cửu. Rồi tiếp lời ông khách, trộm cắp và cướp đêm thì không sợ đâu ạ. Ông Lý Cửu cũng tinh ý, cười hề hề, đáp, chỉ sợ cướp ngày chứ gì. Dân gian có nói, con ơi, nhớ lấy câu này, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan mà. Ông Giáp cười vui vẻ. Ông Lý đã nói thì chắc là đúng. Nào, mời bác vào nhà. Khách vào nhà. Bà Giáp niềm nở chào khách. Khách nhìn quanh nhà rồi bảo, nghe nói bác vừa săn được con lợn lòi to lắm. Số bác thế mà hào hoa. Ông Giáp giọng khiêm nhường, đâu có ạ, cũng đầu tắt mặt tối lắm. Bác Cửu thì cơm vua, lộc nước mà. Chả sướng, còn tôi thì cơm vợ lộc rừng làm sao mà hào hoa được. Nem chua, thịt lợn rừng và rượu ngon được dọn ra. Chủ mời khách. Ông Cửu không khách khí, vừa nhắm rượu, vừa tấm tắc, tôi nói có sai đâu. Món này chỉ có vua chúa mới có. Còn rượu nữa, rượu ngon tuyệt. Ông Cửu cố làm ra vẻ thân tình. Còn ông Giáp mặc dù là vai chủ, ông cũng rất khó nhập cuộc. Tính ông vốn thẳng, không đóng vai tuồng được. Từ nãy đến giờ ông Giáp vẫn chưa đoán ra ý định của khách đến nhà ông vì việc gì, nên ông vẫn cứ vừa trò chuyện vừa thăm dò ý tứ. Nhưng rượu ngà ngà say, ông Cửu mới ngỏ lời, bác còn giữ 4 cái chân đất của con lợn không? Có, tất nhiên, thưa bác Lý. Chân giò lợn lòi, nai, hoẳng là vị thuốc bổ rất tốt đấy ạ, tôi biết, ông Cửu nói, sành thuốc thì tôi không bằng bác. Chẳng giấu gì bác, nhà tôi vừa sinh cháu, mẹ nó mất sữa, người ta mách chân lợn. Lòi hầm với cháo nếp mà ăn thì sẽ nhiều sữa. Chắc bác vui lòng để lại cho tôi. Nguyên là ông Giáp có một rẫy lúa rất tốt. Lúa đang vào chắc thì lợn rừng đang về. Ông và mấy bạn săn tìm những con đường dẫn tới rẫy lúa đặt bẫy. Đàn lợn lần lượt ra bẫy, hôm thì một con, hôm thì hai ba con. Đàn lợn vãng dần. Rẫy lúa thu hoạch xong, bẫy cũng được tháo gỡ hết, vì mùa săn đã. Bắt đầu, sợ chó săn vướng phải bẫy. Hôm ấy vào buổi trưa, chú Bào hộc tốc chạy đến. Chưa kịp ngồi xuống chú đã hỏi. Cái bẫy ở cây trám già anh đã gỡ chưa? Ông Giác vỗ vỗ vào trán, rồi nói, từ nhỉ, quên mất. Mà sao hả chú? Thế là dính rồi. Lợn mắc bẫy rồi. Những người kiếm củi về bảo nghe lợn hộc ghê lắm, ngay gần gốc trám già. Chú bận gì không? Ta vào xem. Ông Giáp và chú Bào dắt cả con sói lửa theo. Từ xa họ đã thấy chỗ đặt bẫy những cây con bị gãy, cành lá tan nát, mặt đất bị cày xới lên. Họ chú ý nhìn mãi nhưng chẳng thấy con lợn mắc bẫy đâu cả. Chỉ thấy một đống cành lá to do nó vung lại, cả hai người lại thận trọng tiến lên. Con sói lửa chưa có lệnh chủ vẫn đi bên cạnh ông Giáp. Thường thì lợn rừng mắc bẫy rất hung dữ. Không thợ săn nào dám vào trong cái vòng tròn mà con vật chạy quanh cần bẫy in dấu lại trên mặt đất, trừ khi thấy nó đã quấn chặt vào một bụi cây nào đó. Lần này ông Giáp cũng vậy. Ông chỉ cho chú Bào giấu chân con lợn chồm tới khi lao mạnh để cố giằng ra khỏi dây bẫy. Ông nói nhỏ, chú vòng sang bên kia nhìn xem. Lối này để tôi. Ông Giáp vừa dứt lời, thì một tiếng hộc như sấm khang vang lên. Từ trong đống cành lá mà con lợn vung lại để ẩn nấp, nó lao ra hết sức bất ngờ. Ông Giáp lùi lại khỏi tầm mà con lợn có thể lao tới. Nào ngờ cùng lúc con sói lửa lao lên đâm sầm vào khoeo chân chủ làm ông ngã bổ ngửa. Ông Giáp thét lớn, chú Bào đâm. Chú Bào chưa kịp trở tay, con lợn đã lao rất căng dây bẫy đứt. Con vật hung dữ lao vào ông Giáp. Một tiếng kêu tuyệt vọng vang lên, trời ơi! Cùng lúc con lợn bị bắn bật trở lại. Con sói lửa đã chặn ngay lấy nó. Ông Giáp vùng dậy được trong khi con lợn đổi hướng lao vào chú Bào. Ông Giáp lại thét lớn, lợn. Con lợn vừa hất nghiêng mặt thì ngọn mát từ tay ông Giáp đã lao vào nách nó. ngọn mác của chú Bào cũng lao tiếp, đè con lợn độc đồ sổ xuống. Thì ra chú Bào vừa đi được mấy bước, nghe tiếng con lợn hộc và tiếng của ông Giáp quát thì quay phát lại, chú thấy ông Giáp ngã ngửa, còn con lợn đang lao tới mà chú thì chưa đến kịp, chú cất tiếng kêu trời. May mà! Ông Giáp rất bình tĩnh. Ông co hai chân lại, dùng miếng vỏ da bảo ngọa hồi thôi sơn cước, tức là nằm xuống, chân đạp đổ núi. Ông Giáp đã biến thế bị động thành chủ động. Con lợn bị đạp tống vào mắt bật lại. Cùng lúc con sói lửa đã tấn ngang trước mũi nó. Chỉ cần giây lát ấy ông Giáp đã bật dậy và quát áp đảo con lợn, bán thì tôi không bán đâu. Ông Giáp thành thật. Nhưng quả thật bác cần thì tôi xin biếu. Bà Giáp bao giờ cũng hết sức chu đáo, nghe chồng ngỏ lời biếu ông khách bốn cái chân giò lợn lòi, bà lấy sâu chân con lợn lòi treo trên gác bếp xuống, lau sạch mùi khói và bồ hóng, mang ra đưa cho chồng. Ông khách vội buông đũa, xoa hai tay vào nhau. Quý hóa quá! Hai bác quý hóa quá! Câu chuyện tưởng đã chấm dứt, nhưng không. Ông khách đặt sâu chân giò lợn rừng sang bên, rồi hỏi như thể vì vui chuyện, nghe đồn bác có con chó rừng, đâu như tên nó là sói lửa khôn lắm à? Nó đâu? Ông Giác không hiểu được ý định của khách, vẫn vui vẻ nói. Người ta đồn thổi thế thôi. Nó là con sói, con mẹ là sói, bố là con báo vàng, tôi nuôi bằng sữa con khoang nên cũng coi như chó nhà. Của đáng tội, có lúc nó cũng còn mang tính chó rừng. Nó đâu rồi, bác cho tôi xem nó một chút. Ông Giáp muốn thỏa mãn tính tò mò của khách, nên bảo thằng Dũng dắt con sói lửa vào. Thấy con chó khác thường, chân cao, vai nở, cầu vai cao, to hơn cả chó Tây, tai giỏng ngược và mõm đen, bốn chiếc răng nanh nhọn hoắt, ông Cửu lùi vào, co chân lên giường phòng ngừa. Ông Giáp cười, bảo trông thế chứ nó hiền lắm. Thằng Dũng trao cái dây buộc chó cho ông khách, rồi lùi ra. Thấy người. Lạ cầm lấy dây, con sói lửa gừ gừ khe khẽ trong cổ họng. Ông khách vừa kéo khẽ sợi dây lại vừa gọi, giọng nịnh bợ, nào, em, sói lửa, lại đây. Ông đưa tay ra định xoa lên đầu nó. Con thú dữ bỗng nghe nanh ra, gừ lên giận dữ. Ông khách vội rút tay lại. Ông Giáp cười, bảo con sói lửa. Sói lửa, yên nào. Nằm xuống. Không được cắn khách. Con chó nhìn chủ vẫy đuôi, rồi khẽ khàng nằm bẹp xuống. Ông Giáp bảo, bây giờ thì bác không sợ nó gầm gừ nữa đâu. Ôi, con quỷ, nó làm tôi giật cả mình. Sao lại thế à? Suy cho cùng, nó cũng như người vậy thôi, làm theo ý chủ mà. Lúc nãy nó gầm gừ là vì tôi chưa bảo nó dừng, lại ngỡ là bác định bắt nó mà. Câu nói vô tình của ông Giáp, không hiểu sao làm ông Cửu hơi đổi sắc mặt. Hình như vẻ mặt ông hơi tái đi, ánh mắt đưa nhìn ông Giáp hơi có vẻ gian trá, dò xét. May sao ông Giáp không để ý nên vẫn giữ được hòa khí của cuộc chuyện trò. Ông Cửu hiểu ra rằng ông Giáp chẳng nghi ngờ gì, nên ông lại trở lại vui vẻ. Ông hỏi chủ nhà về tính tình con sói lửa, về thói quen, cách cho nó ăn uống, những cử chỉ cần thiết, và lời lẽ để sai khiến nó. Ông Giáp thành thật kể cho khách nghe, ông cười, tôi cứ ngỡ như bác sắp treo ấn từ quan để theo cái nghề lạc thảo của chúng tôi ấy. Con sói lửa còn là một con chó non, còn có thể rèn cặp tiếp để nó trở thành con chó săn tốt đấy. Nghĩ rằng, xin bác xá lỗi. Bác cũng sức lực có thừa, đường đất thông thạo, thời trai trẻ đường tên, ngọn mác cũng quen dùng, sao không lấy núi ngàn, đồng nội làm vui với bầu bạn, cứ còn cõi đi về nơi công đường. Ông Cửu Cửu có vẻ suy nghĩ. Ông chỉ gật đầu, không nói năng gì. Rồi xách lấy sâu chân giò lợn rừng, chào nhà chủ, ra về. Nhưng câu chuyện không chỉ có thế, nguyên là quan chánh sứ người Pháp của tòa sứ tỉnh có một chuồng thú nhốt các con vật hoang dã ở xứ Đông Dương. Biết ông Giáp có con sói chính cống được thuần hóa, rất khôn. Thế là ngài xuống trác, sức quan huyện và lý trưởng bản hạt bằng bất cứ cách nào cũng phải bắt cho được con sói lửa ấy. Sở dĩ quan chánh sứ biết việc này cũng là do ông Lý Cử thưa bẩm sau chuyến ông đến nhà ông Giáp mua chân giò lợn rừng. Một hôm ông Lý Cử và hai viên lính lệ đến nhà ông Giáp mang theo trác. Sức của quan huyện, trong trác quan dạy rằng nếu vui lòng biếu cho nhà nước bảo hộ con sói lửa thì ông Giáp sẽ được thưởng mề đay và cử phẩm. Còn nếu không bằng lòng biếu thì bán. Nhược bằng không bán. Thì đâu đâu cũng đất nhà nước bảo hộ, nhà nước sẽ cho bắt không con chó ấy. Xem trác và nghe ông Lý Cử khuyên giải, ông Giáp bảo, mề đây thì như bác Lý đã biết, tôi nhiều phen khốn khổ vì nó, chỉ có vó rách và lá quýt hôi mới trị được, vùng này bệnh dị ứng, bị mẫn ngứa khắp người, người ta gọi là mề đây. Ông nói tiếp, tôi không muốn nhờ con chó mà leo lên cửu phẩm. Còn bán thì tôi không bán, tôi thật hối với con chó, vì tróc kể chuyện nó với bác Lý dạo nào. Lão Lý đỏ mặt vì thẹn và vì bực tức. Lão nói, vậy thì đành phải bắt. Ông Giáp chợt nghĩ ra một kế. Ông bảo, tôi không biếu, không bán con sói lửa chính vì nó hay trở chứng. Thỉnh thoảng nó lên cơn điên, nói cho đúng là nó trở lại tính rừng. Tôi không muốn có những lôi thôi về sau. Khi ông Giáp đang chuyện với các vị tai to mặt lớn thì cậu con trai đã lén cởi dây cổ cho con sói lửa. Lão Lý vẫn ngờ vực ông Giáp, lão bảo, chuyện đó thì bác không lo. Lão quay sang hai tên lính, hai thầy, cứ phép quan mà làm. Tôi chỉ là người thừa hành lệnh quan trên đưa các thầy đến đây thôi. Các thầy sửa soạn dây rợ, quay lại thì con sói lửa đã biến mất. Họ bực tức bảo ông Giáp, ông hãy cho gọi nó về ngay. Ông Giáp cũng bực, to tiếng. Nó là một con chó rừng, rừng là nơi ở chính của nó, tôi biết đâu mà gọi. Nó chỉ theo chúng tôi khi chúng tôi đi săn thôi. Các ông có giỏi thì đi mà gọi lấy. Tôi không lừa gạt, không dụ dỗ, không ăn cướp nó từ tay bất cứ người nào. Nó là con của rừng, thích ở với tôi thì nó ở, thích đi thì nó đi. Các ông lấy lý gì mà hầm hè với tôi? Rồi ông sẽ có dịp gặp quan lớn mà lý sự. Lão Lý bảo. Lão Lý và hai viên lính lệ nằm khểnh trên cái phản gụ nhà ông chờ con sói lửa về. Nghĩ làm găng cũng chẳng được gì, bà Giáp khuyên chồng đấu dịu với chúng nó. Bà phải mổ gà, nướng thịt rừng, mua rượu thiết đãi. Tuy nhiên, con vật hung dữ vẫn có thể lấy lòng tốt mà thu phục được, còn con người xấu thì lại không thể. Lão Lý vào bọn lính quen mùi thịt gà, thịt thú rừng và rượu, thỉnh thoảng lại đến nhà ông Giáp tróc nã con sói lửa. Những ngày ấy bố con ông Giáp phải đưa con sói lửa đi giấu, hết giấu sau vườn, lại đưa ra sau đồi sim. Một hôm chúng đến đúng lúc bà Giáp đang cho đàn chó ăn. Con sói lửa còn tròng trong dây tròng cổ, một tên lính lệ hùng hổ định tháo mối dây, buộc ở cột để dắt nó đi. Nào ngờ hắn vừa chạm tay vào dây, con sói lửa đã lao lên như một con báo. Ông Giáp quát, sói lửa. Nhưng không kịp, cổ tay viên lính lệ vẫn bị hàng bốn vết răng. Cũng may con sói lửa không nghiến chặt và lắc như cắn mồi. Nó sợ ông chủ nên nhả nhanh tay viên lính. Ông Giáp lo lắng, vội đến bên ngăn thuốc lục tìm các vị thuốc trịt vết thương cho hắn. Ông phải bồi thường miếng đòn chó cắn cho viên lính lệ một cặp nhung hưu. Con sói lửa bị đè nghiến xuống, bị khóa mõm lại, điệu xuống thuyền xuôi về huyện. Từ hôm ấy nhà ông Giáp mất hút con sói lửa, ông vừa tiếc con chó, vừa căm bọn Hào Lý, quan lại. Nhưng biết làm thế nào được? Làng này có người đi làm thuê ở tỉnh, làm những việc sai phái ở tòa sứ. Có hôm được về nhà, người này kể rằng, quan chánh sứ dành hẳn một thầy dạy thú dạy cho con sói lửa. Lúc đầu nó bỏ ăn uống, không chịu nghe lời chủ mới. Nhưng dần dần người dạy thú đã chinh phục được nó. Họ dạy cho nó đủ phép, nhặt con mồi về khi chủ săn, canh giữ để không ai lọt vào tòa sứ, lần tìm người khi có dấu tích, bắt rượu lậu, bắt cờ bạc, bắt nó làm ngựa, cho một con khỉ vàng cưỡi, nỗi căm về chuyện con sói lửa bị quan chánh sứ cướp không, rồi cũng nguôi dần, ông Giáp không còn trông mong gì tìm lại nó nữa. Bỗng một hôm con sói lửa lù lù về nhà, một chân sau đi cà nhắc, vết máu từ lỗ thủng một bên mông chảy xuống đã khô. Chưa rõ câu chuyện đầu đuôi ra sao, bố con ông Giáp vồ vập lấy nó, xức thuốc cho nó. Xem kỹ. Mới biết nó bị một vết đạn bắn đuổi theo xuyên từ bên mông ra phía trước, sát khớp đùi. Vết thương gây đau đớn chứ không nặng. Bố con ông Giáp buộc nó sau nhà, không nói cho ai biết, mãi về sau người ta mới biết được câu chuyện về vết đạn ở bên mông con sói lửa. Bữa ấy, trên con đường rừng của huyện Trung Du này có một người đàn ông da trắng cao lớn, râu quai nón, ăn mặc kiểu võ quan, đầu đội mũ chào màu bằng nỉ vàng, quần vấn xà cạp, lưng đeo một khẩu súng lục, cưỡi con ngựa. Hồng béo mượt. Đó là quan chánh sứ của tỉnh. Sau ngài là con khỉ vàng đầu đội chiếc thao đồng, cưỡi con sói lửa. Cả hai thầy trò cho ngựa xăm xăm đều bước. Ngài chánh sứ đưa mắt nhìn những dàn đá bạc trắng. Những tổ ong khoái đen sẫm, treo đung đưa trên những mô đá nhô ra khỏi dàn. Ngài hơi rùng mình khi nông thấy một thợ ong đang lấy mật. Anh ta cắm một cây tre cao cách chân dàn đá dễ chừng đến ngọn sào. Rồi khoác gùi đựng mật trên vai, tay cầm một con cuối bệnh bằng dẻ rách đã mồi lửa. Một sợi dây thừng và một cái lẹm lấy tầng ong, thoăn thoắt leo lên cây tre. Khi anh lên đến chóp vót ngọn tre, cây tre đung đưa như cây nêu cắm giữa gió bão. Anh thợ ong một tay nắm chặt ngọn tre, nhúng mình lấy đà, đu cả người ra khoảng không về phía tổ ong. Cây tre bị sức nặng của anh vít cong vào dàn đá, gần tổ ong, chỗ có một mấu đá nhô ra mà anh đã chú ý từ trước, anh thợ ong đưa một tay ra bắt rất nhanh lấy mô đá. Ngài chánh sứ tay rùng mình, nhắm mắt lại. Rồi ngài lại hốt hoảng. Biết đâu có ai đó từ bên những hẻm núi nhô ra, hoặc từ trên các cành cây khổng lồ đâm ngang qua lòng đường. Nhảy phóc xuống lưng ngựa, một tay thích lấy cổ ngài, một tay giật lấy khẩu súng. Cũng có thể từ đâu đó, một cái thòng lọng tung vào cổ, giật phát ngài xuống ngựa như dân da đỏ vẫn từng bắt tù binh. Ngài trấn tĩnh, đưa tay vào bao súng. Con ngựa vẫn đi nước kiệu, đưa ngài vượt qua các gành đá. Con sói lửa đang háo hức không khí vùng núi rừng, những tiếng chim, tiếng khỉ, vượn và đâu đó xa lắm có cả tiếng hoảng giác khiến nó nhớ lại. Những cuộc rong ruổi, săn bắt khi cùng sống trong đàn chó nhà ông Giáp. Nó nhớ con chó khoan mẹ từng âu yếm nó nhớ con báo vàng mà cho đến nay nó chưa quên mùi, nó nhớ con chó khoan con chó cái từng đi săn chuột đồng, từng được chủ khen và từng chịu đòn cùng nó. Nó nhớ ông chủ, bà chủ. Nó cố hình dung lại những đồi, những núi, con đường, dốc đá, dòng sông, ngọn suối nó từng qua. Không vùng này nó chưa từng quen thuộc. Nó đã rụt rè bước chân vào bì rừng, lại lùi lại, Anna. Phía trước quan chánh sứ đang vẫy tay gọi con khỉ vàng. Con khỉ vàng giật tay con sói lửa. Con sói lửa phóng nhanh hơn, bám lấy chân ngựa ngài chánh sứ. Ngài chánh sứ thúc ngựa nhằm công đường của huyện sở tại phóng tới. Quan huyện sở tại nồng hậu chào đón ngài chánh sứ. Một bữa tiệc cấp tốc được tổ chức. Buổi chiều, quan chánh sứ và quan huyện mỗi người phóc lên lưng một con ngựa. Ngài chánh sứ quay lại vẫy gọi con khỉ vàng đang ăn nốt những thứ trong chậu thau, "Ê, Anna." Con khỉ lật úp cái chậu thau lại, phủi sạch cơm và thức ăn, rồi đội lên đầu. Nó nhảy phát lên lưng con sói lửa rồi nắm lấy hai tay con chó kéo ngược lên như giật cương ngựa, lao theo chủ. Thế là cả bọn lại lên đường ngược về vùng làng mít, vùng đất như chứa bao chuyện mạo hiểm. Đây là vùng đồi núi mà mỗi lần săn hươu, nai, con sói lửa từng đi qua. Con. Đường nhiều chỗ gập ghềnh, lắm chuông bụi hơn cả đoạn đường lúc nãy, nên ngài chánh sứ lo sợ, dục quan huyện thúc ngựa đi nhanh hơn. Con khỉ vàng cũng kéo ngược tay con sói lửa lên để con chó đuổi kịp ngựa của chủ. Nhưng khi về với núi rừng quen thuộc, máu trong ruổi, săn bắn, tung hoành dấy lên trong người, con chó không chịu được nữa, nó sủa một tiếng rồi lồng đứng lên. Con khỉ rơi xuống khỏi lưng nó, chưa kịp bò dậy đã bị nó tát mạnh vào cuống họng. Con khỉ chỉ kịp kêu chóe lên một tiếng rồi tắt thở. Quan chánh sứ và quan huyện nghe tiếng con chó sủa, tiếp đến là tiếng con khỉ kêu, vội quay ngựa trở lại. Lúc này con sói lửa mới nhả con khỉ ra, liếm mép nhảy vào bụi, con chó phát điên rồi, bẩm quan lớn. Vị quan sở tại nói với quan chánh sứ bằng tiếng Tây. Ngài chánh sứ liền rút khẩu côn, bắn theo con sói lửa ba phát khi con chó lao vào bụi, một phát đạn của quan chánh sứ đã xuyên thủng một bên đùi nó. Con sói lửa chạy một đoạn vào rừng, ngửi hít mùi thuốc súng khen khét rồi rùng mình. Nó ngồi liếm vết thương một lúc, rồi theo đường săn. Thu, nai, nó cứ thế tìm về nhà chủ, phần 5 con sói lửa với con báo vàng và con khoan mẹ. Các bạn đang nghe tại truyện Việt Nam Audio. Mùa mưa. Những chân ruộng đang ngập nước. Cá theo nước mưa lên tận các chân ruộng cao. Khi nước mưa rút, những vũng nước đọng ở ruộng lúa cạn dần. Đi trên bờ có thể nghe cá quẩy tách tách dưới ruộng. Bọn trẻ rủ nhau len lách trong ruộng lúa, be bờ tát cá. Lũ cầy móc cua, cầy dông, cầy hương, cầy vằn, cầy ngận roi, chồn đen, cầy ngận vông, đủ loại chui lũi trong lúc bắt cua cá. Các loài cầy sống bên chân các ngọn núi đá, trong lùm bụi ngay giữa đồng, trong các bờ tre, bụi nứa, chúng sinh sôi nảy nở rất nhanh. Một lứa cầy mẹ đẻ từ 3 đến 5 con. 4, 5 tháng tuổi, cầy con đã xấp xỉ gần bằng cầy mẹ, vẫn cùng sống với cầy mẹ thành một đàn 5-7 con. Mùa này là mùa cầy rất béo. Thịt cầy làm đủ các món chẳng khác thịt chó, nhưng ít mỡ và ngọt hơn. Thịt cầy lột da đem luộc đủ chín, treo. Cho ráo nước, thái mỏng giống thịt lợn ba chỉ, nhưng ăn không ngấy, thơm ngon như thịt gà. Da cầy nguyên lông, thuộc khéo, rất được giá. Người ta mua để bán lại cho các nhà làm mũ, làm áo lông. Vào dịp này, những con chó săn cầy giỏi, được chăm bẵm và chiều chuộng hết mức. Con sói lửa nhà ông Giáp giờ đã trở thành con chó lớn. Hình dáng nó chưa thật cân đối lắm, nhưng trông nó có vẻ cao lớn hơn cả con báo vàng. Đôi khi con báo vàng đuổi nhau trong vườn, nó thường chạy vượt con báo vàng khá xa. Mỗi lần như thế, ông Giáp nhìn theo, tấm tắc khen. Nó sẽ là con chó săn nai tuyệt vời. Rồi con báo vàng sẽ phải nhường ngôi đầu đàn cho nó mất thôi. Nhưng chuyện ấy chưa xảy ra. Buổi chiều ấy bố con ông Giáp rủ mấy người trong bạn săn xách lưới đi săn cầy. Chú Bào và chú Tín mỗi người dắt theo hai con chó, thằng Dũng thì dắt con sói lửa. Còn ông Giáp dắt con báo vàng. Tốc thợ săn căng lưới ở eo cây gạo. Eo này mỗi lần săn, thế nào cầy cũng tìm đường chạy vào. Bởi vì những chân ruộng bậc thang trải dài đến cái eo này thì thu hẹp lại hình cánh rẽ do hai bờ đất cao. Lưới căng xong thì tợ săn tung đàn chó ra cánh đồng. Chó đàn sủa vang động trong ruộng lúa xanh tốt. Bỗng hâu, hâu, hâu, tiếng con sói lửa cất lên, rồi đến tiếng con báo vàng câu, âu, âu, tiếp theo ba tiếng một rất gay gắt. Thằng Dũng và chú Tính chạy dọc theo chân núi hò hét, chặn lối không cho con cầy thoát vào núi lối này. Ông Giác và chú Bào đứng rình mỗi người một đầu vạn lưới, chờ cầy vào là tóm. Tiếng hai con chó sủa một lúc thì tiếng chó đàn họa theo râm ran. Tiếng chó sủa dần về phía lèn đá. Thằng Dũng thấy con sói lửa nhảy lên bờ đất. Có lẽ nó đã vượt lên trước con cầy để đón đầu. Nhưng tiếng chó đàn lại xa dần. Con cầy nghe tiếng người hò hét đã quặt lại chạy ra đồng. Nó chạy vòng quanh giữa các chân ruộng, không chịu chạy về phía lưới. Cứ thế chó và cầy quần nhau rất nhiều vòng. Tiếng chó sủa dần về phía lèn đá, con sói lửa lại xuất hiện. Nó nhảy lên bờ đất nằm phục, im lặng. Thằng Dũng thôi không hò hét, để thử xem con sói lửa diễn trò gì. Tiếng con báo vàng và tiếng chó đàn mỗi lúc một tới gần. Nhưng hình như không nghe tiếng người hò hét, con cầy vượt qua bờ ruộng, cách chỗ con sói lửa phục quá tầm đòn gánh. Thằng Dũng hoảng hốt, thế là hỏng. Rồi. Cậu định chạy đón đầu, nhưng không kịp. Bỗng con sói lửa bật dậy như lò xo, chỉ ba bước nhảy là nó đuổi kịp con cầy. Nó nhào tạt ngang bên vai làm con cầy bổ nhào. Nó chồm lên con cầy cùng lúc con báo vàng lao tới, hai con chó lực lưỡng, con thì cắn cuốn họng, con cắn vào gáy con cầy. Con khoan con cũng lao tới. Cô bé hấp tấp cắn vào mõm con cầy, nhưng con cầy dù sắp chết vẫn còn nhanh hơn, nó tát mạnh vào hàm dưới. Con khoan con, làm cô bé kêu lên ăn ẳng. Con sói lửa buông gáy con cầy, cắn một bên xương quai hàm dưới của con cầy, siết chặt, làm xương hàm con mồi gãy rào rạo. Con khoan con giật được hàm dưới ra khỏi mõm con cầy, đưa chân trước lên gãi chỗ đau, vừa nhảy lò cò ba chân vừa sủa ăn ẳng. Con cầy nhông bị hai con chó đầu đàn cắn chết, ông Giác và chú Bào chờ mãi chẳng thấy cầy chạy đến. Từ xa nghe tiếng chó cắn loạn xạ, lại nghe tiếng chó kêu ăn ẳng, hai người ngỡ đàn chó đang cắn nhau. Mà có thể lắm, trong cuộc săn đuổi có hai con chó ngang sức nhau đôi khi vẫn xảy ra cuộc đọ nanh quyết liệt. Những cuộc đọ nanh ấy thường diễn ra khi con mồi bị sổng hoặc khi con mồi bị hạ. Không hiểu bọn thú vật có thói đổ lỗi cho nhau không, nhưng tranh con mồi thì chắc chắn có. Người ta cho rằng nếu xảy ra cuộc đọ nanh giữa đàn chó khi con thú bị sổng thì chỉ vì chúng đang hăng máu mà thôi. Ông Giáp và chú Bào đã tới, cuốn cả vạn lưới mang theo. Từ xa ông Giáp đã hỏi. Cái gì thế? Hai con chó cắn nhau à, không à? Cậu con đáp. Bố xem, chúng nó cắn chết con cầy to không này. Thằng Dũng kể lại câu chuyện con sói lửa đón đầu con mồi cho bố và chú Bào nghe. Ông bố hồ hởi bảo, đúng là giống nòi chó rừng cùng giống nòi con báo vàng. Loài chó này đã bám hơi thì đố có con mồi nào chạy thoát. Con đầu đàn thường hay tắt đường đón đầu con mồi như thế đấy. Con sói lửa và con báo vàng đứng cạnh nhau, vẫy đuôi mừng ông chủ. Cả hai con ngẩng mõm lên như thể chúng cũng đang hóng chuyện, đang đứng, bỗng con sói lửa quay ngang, mũi hít hít ngọn gió đồng vừa thổi tới. Con báo vàng cũng làm như thế. Rồi cả hai con lại lao ra ruộng, kéo theo cả đàn chó. Chú Bào dục ông Giáp còn cầy giữa ruộng. Ta căng lưới đi anh. Ông Giáp lưỡng lự. Không kịp, mà cũng sắp tối rồi. Đúng là không kịp thật, tiếng chó đã sủa về phía eo cây gạo. Lần này có lẽ vì khoảng cách quá xa nên hai con chó đầu đàn không đuổi kịp con cầy. Đàn chó đã sủa râm ran trên núi đá. Thôi, cầy vào lèn đá thì chẳng khác gì tê tê, kỳ đà đã vào hang. Ông Giáp cất tiếng gọi đàn chó, rồi khiêng con cầy về. Trong lúc cánh thợ săn làm thịt cầy và nghe ông chủ bạn kể chuyện sói, chuyện cáo thì ở góc sân, con chó khoan mẹ đang âu yếm liếm lông cho đứa con nuôi mà giờ đây đã to, cao gần gấp rưỡi nó. Để đáp lại, con sói lửa cũng liếm lông, đôi khi nó còn nghe cái hàm răng cửa ra nhằn nhằn trên mớ lông trắng khoan đen viền vàng duyên dáng của mẹ nuôi nó. Đây là lối bắt cháy rận âu yếm nhau của loài chó. Thế rồi con sói lửa đi nửa vòng và nằm xuống cạnh chân mẹ, mắt nhìn về phía gốc bưởi, ở đấy con báo vàng đang liếm vết thương ở hàm dưới cho con khoan con do cầy cắn lúc nãy còn rỉ máu. Con sói lửa cất tiếng gừ gừ khe khẽ trong cổ họng. Ông Giáp chợt nhớ ra, bảo cánh thợ săn hai chú làm thịt cầy đi nhé. Tôi xức thuốc cho con khoan con một chút. Ông Giáp lấy than củi giả thành bột mịn trộn với dầu hỏa rồi gọi con khoan con lại. Ông vuốt lưng nó, nắm lấy gáy nó bảo khoan, yên nào. Rồi ông xoa bóp vết thương cho nó. Tối ấy có lẽ do rong ruổi suốt chiều, lại uống chút rượu với chả cầy và nhựa mận thịt cầy nên ông Giáp ngủ rất say, cậu con cũng ngủ say như chết. Có lẽ chưa tới nửa đêm thì cậu con bật dậy, vì cái giường cậu nằm bị rung mạnh. Bốn con chó đã từ ngoài hiên chui qua cái lỗ dưới xà ngạch cửa vào va phải chân giường. Chúng nằm dưới gầm giường, miệng gừ gừ. Phía giường ông Giáp có tiếng con báo vàng và con sói lửa sủa nho nhỏ. Trong ánh sáng tù mù của ngọn đèn hoa kỳ vạn nhỏ thường đặt trong hốc cột nhà để ông bố hút thuốc lào, cậu con thấy ông bố đã ngồi dậy. Ông Giáp hỏi nhỏ sang giường con có chốt chặt cổng không? Quả thực thằng Dũng quên đóng cổng. Cậu thú thật. Con quên đóng cổng bố ạ, bấy giờ vùng này có nhiều hổ nên nhà nào cũng có hàng rào bao quanh, hoặc bờ tre ken chặt, đêm phải cài cổng cẩn thận. Nhà thường là những hàng cột chắc, kê trên đá tảng. Dãy cột sát hiên và đầu hồi nhà có xà ngạch cửa gối trên đá tảng. Nhà nào khá giả thì ghép ván quanh nhà, ván được đặt trên xà ngạch cửa có rãnh. Nhà nghèo thì thân phên nứa dày một vài lớp. Các xà ngạch cửa đặt gần sát đất, có khoét một vài lỗ xuống nền nhà đủ cho chó có thể chui ra chui vào. Thỉnh thoảng ban đêm hổ báo lần về xóm bắt lợn, bắt bò. Chuồng lợn và chuồng trâu bò có hàng rào ken chặt, chốt cửa. Cẩn thận. Bọn bổ báo liều mạng mò vào nhà rình bắt chó. Chó vốn khính hơi, hổ còn ở xa cũng đã ngửi thấy mùi. Chúng nô nhau chui tọt vào nhà, lủi xuống gầm giường rên ư ử, bấy giờ hổ lần vào sát ngạch cửa để nhử chó. Nó thò đuôi qua xà ngạch cửa, ve vẫy đuôi để trêu tức chó. Lũ chó sau những phút hốt hoảng, sẽ súng vào sủa. Bấy giờ hổ vờ vùng chạy. Đàn chó chui ra khỏi nhà đuổi theo. Hổ chui tọt vào bụi rậm bên đường. Lũ chó ngờ nghệch cứ theo đường thẳng phóng đi. Hổ lao ra vồ, tha vào rừng. Bấy giờ con báo vàng và con sói lửa của ông Giáp đang nhìn ra xà ngạch cửa đối diện với giường ông chủ mà sủa. Cậu con nhìn về phía ấy và chợt rùng mình. Một con rắn cạp nong đang trườn vào, con rắn sẽ bò đến giường bố cậu mất. Loại rắn này đã cắn thì khó mà cứu chữa được. Nhưng Dũng chưa kịp kêu thì nhanh hơn tia chớp, bố cậu đã nhảy ra khỏi giường, nhẹ chân, lao đến phía xà ngạch cửa. Rồi nhanh đến mức Dũng chưa kịp ngạc nhiên, ông chộp lấy con rắn, vắt ngược lên xà ngạch cửa, đè nghiến lấy nó cùng lúc với tiếng hổ gầm long trời lở đất vang lên ngoài hiên. Thì ra không phải con rắn mà là đuôi con hổ. Hổ thò đuôi vào của chó. Con hổ ra sức gào rống, còn ông Giáp thì ra sức đè miết đuôi nó xuống cái xà. Ngạch cửa vuông cạnh. Con hổ vừa gầm, vừa dùng hết sức cố bươn ra, làm đất ngoài hiên bắn qua xà ngạch cửa vào nhà rào rào. Thanh xà ngạch cửa kêu ken két. Bà vợ ông vùng dậy. Bà nổi hiệu la làng nước ơi, cứu với. Hổ vào nhà, làng nước ơi, cứu với. Cánh đàn ông đèn đuốc đổ đến, cũng may cổng nhà ông Giáp không đóng nên họ không phải mất thì giờ. Họ dàn hàng ngang tiến vào sân. Dưới ánh trăng, họ thấy một con hổ, đầu quay ra đít chổng vào cửa nhà ông chủ bạn săn mà gầm, mà rống. Họ không hiểu ra chuyện gì cả. Ông Giáp nghe tiếng người và thấy ánh đuốc, liền nói, chú Bào, chú Tính hả? Những ai nữa thế? Vào đâm chết nó cho tôi đã giữ chặt đuôi nó rồi. Như sực nhớ ra, ông bố bảo con trai lúc này đang giúp bố đè lấy đuôi con hổ, không cần giữ đâu. Mày lấy con mát thò ra khỏi ngạch cửa mà đâm vào bụng nó cho bố. Cánh thợ bạn săn súng vào, chú Tính bảo anh giữ chặt lấy đuôi nhé. Chúng tôi vào đây, thằng Dũng chưa kịp đi lấy mát thì nghe, rắc một tiếng, con hổ giật quá mạnh làm các ngàm của thanh xà ngạch chệch ra khỏi cột nhà, ván ghép và cánh cửa ầm ầm đổ xuống. Ông Giáp hét to, tránh xa ra. Tuột rồi. Các chú ơi! Chú ý! Đuôi con hổ tuột khỏi tay ông Giáp. Nó để lại trên hiên nhà ông một đống phân và nước đái, co cẳng chạy dài. Mọi người vội tránh giạt ra cho nó chạy, rồi hơ đuốc, hò hét duỗi theo. Đàn chó nhà ông Giáp được nước sủa râm ran, chui ra khỏi nhà, vượt cánh thợ săn, bám theo con hổ, bố con ông Giáp cũng rút mát, thắp đuốc phóng ra khỏi cổng. Ai cũng tưởng phen này con hổ thoát chết thì cũng kệt đến già, không còn dám trêu chó nữa. Đàn chó giống giả đuổi con hổ chạy dọc theo bờ tre, lối vào trung hốc mang. Lũ chó đang sủa đều đặn, bỗng nghe tiếng con khoan mẹ kêu ăn ẳng. Sau đó là tiếng chó đàn sủa gay gắt, mỗi lúc một xa về phía trung. Ông Giáp bảo, không khéo nó cắn chết con khoan mẹ rồi. Tóc người cố sức hò hét và chạy gấp theo đàn chó. Chạy được một đoạn thì họ gặp con đốm, con mực và con khoan con đang súng vào nhau mà sủa. Và kia, đúng như ông Giáp đoán trước, con khoan mẹ nằm bên đường, đang vật vã. Nó bị một vết cắn sâu ở gáy. Con sói lửa và con báo vàng đang đi vòng quanh nó, chốc chốc lại liếm lên vết thương và cất lên những tiếng tru dài. Chúng nó đã cố nhưng vẫn chậm chân. Con báo vàng và con sói lửa chạy sau con khoan mẹ một đoạn. Khi nghe tiếng con khoan mẹ kêu ăn ẳng, cả hai con này đua nhau lao lên. Bấy giờ con hổ còn cắp con khoang mẹ, nhảy lò cò ba chân mà chạy. Nhưng khi nghe tiếng con báo vàng và con sói lửa đuổi gấp phía sau, nó ném con khoang mẹ xuống rồi tát vào gáy tha đi. Con báo vàng và con sói lửa vẫn sủa gay gắt bám theo cho đến khi con hổ buộc phải nhả con chó mẹ ra, chúng mới chịu dừng. Và bây giờ xem chúng nó xót xa nhìn con chó mẹ đang run dần dật trước khi tắt thở, ai cũng ứa nước mắt. Ông Giáp nói với giọng ân hận, thật chẳng có cái dại nào giống cái dại nào. Tại tôi nắm lấy đuôi con hổ. Chú tính định đưa con khoan về. Nhưng ông Giáp bảo, đừng đụng tay vào. Để đấy cho con hổ này toi đời. Chú tính hiểu ra, hỏi. Anh còn tên me không? Tên me mà chú tính nhắc đến là đầu sắc hình chóp nhọn có tẩm thuốc độc bịt đầu mũi tên, dùng để rình bắn hổ, báo, gấu, lợn lòi. Ông Giáp trả lời chú tính, còn, nhưng không hiểu còn nhạy không. Các chú ở đây canh lấy con khoan, tôi về lấy nỏ. Hai bố con ông Giáp quay về. Ông bắt thang leo lên lấy cái ống lồ ô trong đựng nước gừng ngâm tên độc buộc ở cái xà thượng. Ống tên này ông cất cao, đậy kỹ và còn căn dặn cả nhà không được đụng đến. Ông lấy ống tên xuống, ngắm nghía từng chiếc. Cậu con nói giá lúc nãy lấy một chiếc mà chọc vào mông con hổ thì nó đã chết rồi. Ông Giáp tặc lưỡi tiếc rẻ, quên khuấy đi mất. Ông Giáp bảo con ra lật hòn đá trước sân, bắt vào một con nhái bén. Ông chích khẽ mũi tên vào đùi con nhái rồi thả ra. Con nhái nhảy được vài bước thì đầu chúi xuống, hai chân sau chõi ra, run bần bật rồi nằm yên. Ông Giáp nói với con, độc còn tốt lắm. Hai bố con gọi đàn chó lại. Ông Giáp nhìn đàn chó lưỡng lự một lúc rồi nói, phải cho một con chó vào củi để nhử con hổ. Cậu con trai lo ngại, bảo sợ hổ lại vồ chết nó thì sao? Ông Giáp nói chắc chắn, vồ thế nào được. Một lô thợ săn ngồi gần đấy mà lại để nó vồ chết chó mồi thì vứt mắt đi cho rồi. Ông bố vuốt lưng con sói lửa, nói như nói với người, mày bằng lòng không sói lửa? Đừng bố à. Bắt con đống ấy. Ông bố giảng giải, đây không phải là đem nó đi giết. Hãy để cho nó có dịp đền ơn trả nghĩa cho mẹ nuôi nó, con à. Nghe ông bố nói thế, cậu con rưng rưng vì cảm động. Nếu thế thì được, cho dù có chết thì cũng chẳng nên từ chối. Ông bố xách nỏ, đeo ống tên độc, gồng củi chó, còn cậu con dắt con sói lửa nhằm phía chuông hốc mang đi tới, mặc mấy tấm ván đổ và đống phân hổ trước hiên. Ra khỏi cổng, ông Giáp quay lại dặn bà vợ, nhà chốt cổng lại rồi thả đàn chó ra. Không sợ gì đâu. Bố con tôi về ngay đây. Củi nhốt con sói lửa đặt hơi xa con khoang mẹ nằm một quãng. Cánh thợ săn tắt đuốc, chui vào một bụi rậm, cách chỗ con khoang nằm chừng hơn một ngọn sào. Sáu ngọn mắt sắc lẻm chỉ ra phía trước. Còn ông Giáp thì dùng nỏ, mắt dán vào con khoang mẹ nằm phơi mình dưới trăng mờ. Con sói lửa không tỏ ra hốt hoảng, sợ sệt. Nó không phá củi mà ngồi chồm hổm nhìn xác mẹ nuôi, chốc chốc lại cất lên một tiếng sủa kèm một tiếng tru dài. Ông Giáp nói khẽ, thấy chưa, nó có sợ đâu. Nó đang khóc mẹ nó đấy. Ông lại bảo cánh thợ săn, này, nên để ba mắt hờ đằng trước thôi, còn ba mắt quay ra sau lưng kẻo bất thình lình nó lại bắt cổng đấy. Nó, mà ông nói tới tức là con hổ. Ngồi rình được một lúc lâu thì trượt con sói lửa cất tiếng rên ư ử, cánh thợ săn quay nhìn cái củi chó và bỗng giật thót. Một cái bóng đen xuất hiện bên củi con sói lửa. Trong trăng mờ khó mà phân biệt được màu sắc, cánh thợ săn hơi giật mình, vì bất ngờ, họ bấm nhau, nó đến bên củi con sói lửa rồi kìa. Nhưng sao con sói lửa không lồng lên? Ông Giáp nói xua tan sự hồi hộp, con báo vàng. Làm sao nó lại vào được đây? Có lẽ mẹ mày, ông nói. Với con trai, mẹ mày thả chó trước khi chốt cổng. Đúng ra là bà Giáp không cài cổng chứ không phải bà thả chó ra trước khi cài cổng. Khi ông chồng và cậu con trai đi rồi, bà có ra cổng, bà định đóng cổng lại. Nhưng rồi bà lại nghĩ, phần vì tình cảm sai khiến, phần vì mê tín, sao lại có thể chồng con thì còn đi vào chỗ miệng hùng, nanh sói mà mình thì lại đóng cổng lại, đóng cổng là cắt đường về ư. Không, bà không đóng cổng, muốn thế nào thì thế. Đàn chó được thả ra. Con mực, con đốm và con khoan con sau phút kinh hoàng và mệt mỏi, con nào con ấy đã nằm gọn trong ổ rơm. Riêng con báo vàng vẫn sống sang, đi đi lại lại trước hiên. Hôm nay cũng sau cuộc săn, con báo vàng coi cuộc đuổi hổ vừa rồi cũng là một cuộc săn, bỗng dưng im ắng chết chóc lạ lùng. Mùi hổ để lại trên sân còn nồng nặc. Nó đến bên ổ con khoan mẹ ngửi hít lên lòng ổ rồi lại ngửi hít lên cái ổ của con. Sói lửa. Nó rà mũi trên những lối con sói lửa vừa đi qua, vốn là con chó săn đầu đàn sành hơi, cứ thế theo luồng hơi, nó chạy vào trung hốc mang, đến bên cái củi nhốt con sói lửa trước sự bất ngờ của cánh thợ săn. Khi nó định nớm chân đến với xác con khoang mẹ, ông giáp cất tiếng gọi báo vàng, báo vàng. Vào đây. Nghe tiếng chủ, con báo vàng chạy tới. Ông chủ vuốt ve nó, nói âu yếm, mày có nghĩa lắm. Khối người phải học mày đấy, con ạ. Hoạn nạn có nhau, thế là phải. Nằm xuống đây, nằm yên. Không lo cho con sói lửa đâu. Con báo vàng nằm xuống cạnh cậu con trai ông chủ, nhưng chốc chốc nó nhấp nhổm muốn chạy tới với con sói lửa hay con khoang mẹ. Dũng phải vỗ nhẹ lên lưng nó mới chịu nằm yên. Đêm về khuya. Sương xuống từng đám. Rừng đêm yên ắng như thể các loài muông thú nín thở dõi theo con thú dữ đang quanh quẩn đâu đây. Cánh. Thợ săn im lặng tưởng như không dám thở mạnh. Một cánh chim không hiểu vì sao bay hốt hoảng trên các lùm cây, rồi nó chao một cánh sát mặt cánh thợ săn lành lạnh. Chốc sau nghe một tiếng chít kéo dài rồi tắt ngấm. Thì ra con cú mèo đang bắt chuột rừng, thật khó mà hiểu được vẫn có cuộc sống sôi động trong tĩnh mịch của đêm khuya này. Con sói lửa chốc chốc lại khuấy động không gian. Nó vẫn đều đặn sủa một tiếng kèn. Theo một tiếng tru dài. Đêm càng về khuya hình như ánh trăng càng sáng hơn. Có tiếng xào xạc rất nhẹ ở lùm cây phía bên kia đường. Ông giáp nói rất khẽ, nó đến. Cùng lúc con sói lửa lồng lên, sủa gay gắt. Một cặp mắt vàng lửa to như hai trôn bát ló ra khỏi bụi cây. Con hổ đảo mắt nhìn quanh, rồi nhìn găm. Vào cái củi chó. Nó ngồi xổm nhìn cái củi, rồi nhìn xác con chó khoang mà nó vừa giết một lúc, rồi nhảy vật trở lại vào bụi. Chừng như nghe ngóng động tỉnh ra sau một lúc lâu, rồi nó bước từng bước nhẹ nhàng đến bên xác con khoang. Nó lại ngồi xổm, nhìn cái củi nhốt con sói lửa, rồi cúi xuống nhìn con chó khoang. Những con hổ không thường vẫn thế. Nó còn xem. Xem con mồi có bị đánh bả, cài bẫy không. Ông giáp khẽ lên dây nỏ. Cánh nỏ bị lên căng kêu, rắc rắc, khe khẽ. Con hổ ngẩn phát lên. Cùng một lúc một phát nỏ nổ căng. Con hổ nhảy đứng lên, chừng như tính toán trong giây lát nên lao vào cái củi chó hay lao tới chỗ phát ra tiếng nỏ. Lại một phát nỏ nữa, lần này nó lao thẳng về phía cánh thợ săn. Nhưng hai ngọn mắt đâm chéo vai đã kìm nó lại. Cùng lúc con báo vàng lao ra. Một lần nữa tiếng hổ lại rống lên trong đêm khuya nhưng tiếng rống mỗi lúc một yếu dần. Dũng mở củi thả con sói lửa ra. Đúng là loài chó rừng đã dày dặn với nguy nan truyền kiếp, nó không hề biết sợ, lao vào cắn xé con hổ khi con thú này đang giãy chết.